Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, một nhân chi dưới, ức vạn nhân chi trên. To lớn viễn cổ siêu thần binh ở vào sâu đạt 300 gạo đáy biển, nằm thẳng tại một vòng kim loại công trình giá đỡ trung ương. Đông đảo công nghiệp tàu ngầm người máy tựa như một đám ong thợ bình thường, tại mặt ngoài bận rộn tiến hành mối hàn cùng lắp lên. Đại lượng bọt khí từ cái này quái vật khổng lồ mỗi một chỗ khe hở hướng ra phía ngoài dũng động. Cảm giác kia tựa như ngủ say cự nhân tại hô hấp bình thường. Khó có thể tưởng tượng nhân loại vì chiến tranh, vậy mà lại sáng tạo ra khủng bố như vậy máy móc tới. Viễn cổ siêu thần binh trên thân có được vượt qua 200 môn các loại hình hỏa pháo, có thể công kích bán kính 100 cây số bên trong bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Hắn cũng có thể tay không phá hủy kiên cố nhất tường thành, đem to lớn nhà chọc trời chặn ngang bẻ gãy, thậm chí tại 30 phút bên trong phá hủy một tòa cỡ trung thành thị cũng là hoàn toàn có thể làm được. Không có tường thành có thể ngăn trở hắn tiến công, cũng không có lục cơ vũ trang có thể chống lại. Liền là như thế một tòa quái vật khổng lồ, bây giờ lại an tĩnh như cùng ngủ lấy bình thường. Tùy ý cỡ lớn đội xe công chúng nhiều vũ trang cùng nhân viên vận chuyển tiến bụng của hắn. Viễn cổ siêu thần binh phần bụng liền là lớn nhất trạm trung chuyển sân bay. Tất cả cỗ xe cùng hàng hóa ở chỗ này bị dỡ xuống, lại phân lưu vận chuyển đến cái này quái vật khổng lồ mỗi một nơi hẻo lánh. Nhanh lên động, động, động, viễn cổ siêu thần binh sẽ tại 60 phút sau khởi động. Tất cả đơn vị cấp tốc trở lại công việc cương vị. Nhanh, nhanh, nhanh, giám sát xé cổ họng hét lớn. Trương Lam bọn người sau khi xuống xe, lập tức bị đẩy lên từng nhóm cỡ nhỏ xe hàng. Dọc theo lộ tuyến hướng viễn cổ siêu thần binh bước chân vận động. Nhìn xem giám sát chút gì không lục nhân viên điều hành hình tượng. Tinh thần nghi ngờ hỏi, người xác định Trương Lam đã đi lên sao? Phải biết một khi viễn cổ siêu thần binh khởi động liền sẽ phong bế tất cả thông đạo. Hắn không còn có đi lên đường tắt. Yên tâm, nếu như vậy vẫn là ta biết Trương Lam. Hắn đã sớm đi tới nơi này. Tin tưởng ta, hắn xưa nay không vắng mặt, đặc biệt là loại này thịnh yến. Diệp Vô Thường là tự tin như vậy, nếu quả thật cùng ngươi nói đồng dạng, tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Rốt cuộc Alice có thể cải biến nhân loại ngoại bộ hình dạng, liền giống như thật, rất khó phân biệt ra được. Tinh thần cau mày nói, không cần như vậy phí sức phân biệt. Liền đem 30 phút trước đến về sau tiến đến tất cả mọi người toàn bộ xử lý. Diệp Vô Thường nói đến hời hợt, ta coi là chỉ có ta là biến thái, nguyên lai ngươi so ta càng sẽ chơi. Tinh thần ha ha nói, nhìn một chút trên vách tường đếm ngược, thời gian biểu hiện vẫn là 59 phút, còn có không đến 1 giờ, viễn cổ siêu thần binh liền sẽ hoàn thành cuối cùng điều chỉnh thử. Biển sâu tham lang hệ thống cũng sẽ cùng nhau khởi động. Các ngươi hải dương gợn nước hệ thống không có xấu, liền muốn bắt đầu làm việc với nhau. Hoàn thành cái này nhiệm vụ, tìm tới Thái U tâm hạch về sau, mời thực hiện lời hứa với ta. Boss đáp ứng ngươi sự tình là không thể nào nuốt lời. Thu được Thái U tâm hạch tọa độ về sau, đại quân của chúng ta sẽ tại trước tiên trở lại địa cầu. Một lần nữa tiếp quản địa cầu chính quyền, lính của chúng ta so hải dương nước càng nhiều, lực lượng của chúng ta so địa chấn càng cường đại. Bá vương Cổ Hiên trở về sau, tất cả tập đoàn, buồn cười chính phủ liên bang đều sẽ bị thay vào đó. Mà ngươi thì sẽ thành boss đại nhân thứ nhất tùy tùng, dưới một người, ức phần nhân chi trên đang cầm quyền người. Diệp Vô Thường gần như là đem hợp tác hiệp nghị từ đầu tới đuôi lại đọc một lần. Dưới một người, ức vạn nhân chi bên trên. Mỗi lần nghe được loại này miêu tả liền đặc biệt hưng phấn. tinh thần giống như hoài xuân thiếu nữ. Như vậy thì cho mời Diệp Vô Thường đại nhân nhanh lên động thủ đi. Trương Lam đầu người sẽ thành chúng ta hiến cho thế giới chi vương lễ vật. Nói thật, ta đã từng vô số lần huyễn tượng lần nữa cùng Trương Lam động thủ. Có thể khẳng định là, hiện tại chúng ta muốn phân ra thắng bại, nhất định là đối phương ngay cả cặn cũng không còn sát pháp. Muốn lưu lại một cái đầu người, đều là hy vọng xa vời. Diệp Vô Thường lúc nói chuyện, chính nhìn xem một cỗ xe chuyển vận chở khách lấy 4 tên mặc trang phục phòng hộ công nhân. Hướng mắt cá chân khu di động, chúng ta muốn đi trước vị trí từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tới. Ô nhiễm chỉ số tiếp cận cấp 9, so cái này càng đáng sợ ô nhiễm chỉ có bức xạ hạt nhân. Chúng ta cầm thân phận bài thật không may mắn, ngồi tại Trương Lam bên cạnh Tần Diệu thủ mũ giáp, đỉnh lấy mũ giáp nói, không phải chúng ta không may mắn, là tất cả mọi người mệnh đều không tốt. Vừa mới cùng một chỗ xuống xe nhân viên có 1786 tên. Phân phối 645 chiếc cỡ nhỏ cỗ xe hướng về 4 phía thông đạo xuất phát. Tất cả mọi người không có vận chuyển cỡ lớn thiết bị. Làm đều là cuối cùng nhất công tác vệ sinh. Ngươi đoán bọn hắn có bao nhiêu có thể sống trở về. Trương Lam trêu chọc nói. Ngươi chừng nào thì đếm được nhân số. Tần Diệu thủ sợ ngây người. Không cần số, nhìn một chút liền rõ ràng. Mặt khác nhìn xem đằng sau, Trương Lam đỉnh đỉnh Tần Diệu thủ mũ giáp, để hắn nhìn về phía sau xe, chỉ gặp một cỗ đại vận thua xe đi sát đằng sau ở phía sau. Vận chuyển thiết bị a, Tần Diệu thủ xem chừng, ngươi gặp qua cái gì sạch sẽ thiết bị, có thể đem phản trọng lực xe chuyển vận độ cao ép tới gần như muốn cùng sàn nhà tiếp xúc. Trương Lam cười khổ, căn cứ ta tính toán, chúng ta địa phương muốn đi hẳn là mộ địa, tinh thần tên kia, không đúng, hoặc là nói là Diệp Vô Thường tên kia, căn bản liền không nghĩ tới xác nhận thân phận của chúng ta. Chỉ là muốn lộng chết tất cả mọi người, hiện tại động thủ sao? Tần Diệu thủ khẩn trương nói, không cần thiết, chờ một chút, phải biết cái này viễn cổ siêu thần binh trên cũng không chỉ riêng chỉ có chúng ta. Côn cùng Jin Đa cũng tại, chúng ta không nên trước tiên ra mặt, Côn chỉ cần xuất hiện, chúng ta đi theo hỗn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Lam tuyệt không sốt ruột, hiện tại ai trước bại lộ, đều nhất định tiếp nhận càng nhiều quân lực vây quanh. Trương Lam tin tưởng, tại kiên nhẫn phương diện, Côn khẳng định không bằng mình, một khi hắn trước một bước lâm vào Diệp Vô Thường đối kháng bên trong. Mình thì có thể đóng vai phụ hình thức, giải quyết hết thảy vấn đề, ngay tại hết thảy tất cả đều làm từng bước tiến hành lúc. Đội xe rốt cục cũng ngừng lại, mặc nặng nề trang phục phòng hộ đội viên hết thảy 20 người. Bắt đầu tập hợp đến phong bế bắp chân khu cổng, bắt đầu từ nơi này, bọn hắn cũng không còn có thể mượn nhờ cỗ xe hành động. Nhất định phải toàn bộ dựa vào đi bộ. Cổng thượng úy quơ chạy bằng điện roi ra, hướng mọi người hét lớn, đều nghe kỹ cho ta, các người sẽ tiến vào chính là 500 năm đến đều không có ai đi qua mắt cá chân khu. Nơi đó tại quá khứ là cất giữ dự bị đồ ăn nhà kho. Hiện tại đã biến thành vi khuẩn nhóm thiên đường, ai cũng không biết nơi đó vi khuẩn đã tiến hóa đều trình độ gì. Chúng ta nhà khoa học đối với cái này phi thường tò mò. Cho nên nhiệm vụ của các ngươi cũng không chỉ riêng muốn dọn dẹp sạch sẽ bên trong rác rưởi. Một lần nữa kết nối thông phong hệ thống, còn có liền là thu thập vi khuẩn hàng mẫu. Thượng úy nói lấy ra một cái kim loại không khí hấp thu. Bỏng, tựa như tiểu hào đèn pin bình thường. Biểu thị cho tất cả đội viên nhìn, thấy rõ ràng. Ấn xuống cái này khóa, thu thập bổng đem tự động hấp thu không khí chung quanh. Lại đè xuống cái này khóa, là phóng thích vừa rồi thu thập hàng mẫu, dễ dàng cho một lần nữa thu thập, một người phân phối 30 con, không thu thập xong 30 con,